Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, Mỹ thực đảo. Một tòa huyết sắc cự tháp hư ảnh chính là như vậy đột ngột xuất hiện, vắt ngang tại trời cao phía trên, thu vào mỗi người tầm mắt. Cự tháp hư ảnh dẫn dắt lên ba động thật sự là quá mức kịch liệt, để mỗi người đều là cảm thấy khí huyết một trận bành trướng. Này khí tức cuồng bạo từ này huyết sắc cự tháp phía trên bắn ra ra, truyền vang đến mỗi người trái tim. Từng đạo mạnh mẽ khí tức bắn ra, lít nhà lít nhít xiềng xích va chạm thanh âm tại toàn bộ bí cảnh bên trong vang vọng. Từng vị kéo đứt chí tôn gông xiềng thần cảnh cường giả ngồi không yên. Một tòa tràn đầy hoàng thạch trên đảo nhỏ, một vị yêu dị nam tử duỗi ra tươi đẹp đầu lưỡi liếm liếm chính mình môi. Phía sau hắn thì là có hai đạo xiềng xích tại hơi hơi chập chờn. Xanh tươi tốt hòn đảo trong, hai vị gánh vác lấy thanh đồng cái dương người áo đen ngẩng đầu lên. Nhìn qua này huyết sắc cự tháp vị trí, ánh mắt thâm thúy vô cùng. Ầm vang một thanh âm vang lên hoàn toàn. Hai người chính là hướng phía này huyết sắc cự tháp vị trí chỗ ở mau chóng đuổi theo. Sau lưng thì là từ xiềng xích tại chập chờn. Đại Hoang Tông Diệp Thành, Phong Lôi Các tiêu trưởng vận bọn người là nhao nhao khởi hành. Này huyết sắc cự tháp xuất hiện, tựa như là trong bóng tối hải đăng, hấp dẫn lấy mỗi vị cường giả chú ý lực, khiến cho mỗi người đều là hướng phía chỗ ấy tụ tập mà đi. Từng tòa bên trong hòn đảo nhỏ, đều là có kéo đứt chí tôn gông xiềng cường giả xông ra. Trên mặt biển trong lúc nhất thời nhấc lên sóng lớn. Bọt nước lan lộn. Chỉ là này cự tháp hư ảnh xuất hiện nhanh, biến mất cũng nhanh, chỉ chốc lát sau liền là hoàn toàn bắt không đến thân ảnh. Bất quá tuy nhiên cự đại hư ảnh biến mất, thế nhưng là cũng đã cho mọi người lưu lại một đại thể phương hướng. Mỗi người đều là hướng phía chỗ ấy tụ tập mà đi. Bộ phương mang theo tiểu bạch cũng đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Đạp vào linh chu, mau chóng đuổi theo, tựa hồ trong nháy mắt này. Toàn bộ Vân Hải bí cảnh trong cường giả đều là nhao nhao hướng phía vị trí đó tập hợp. Này huyết sắc cự tháp khí tức quá cường liệt, câu lên trong lòng mỗi người hiếu kỳ. Thậm chí, trong lòng mỗi người đều là tồn tại thu hoạch được cơ duyên ý nghĩ. Bọn họ đến đây bí cảnh không phải liền là vì cơ duyên à. Bây giờ cơ duyên ngay tại trước mặt, bọn họ đương nhiên sẽ không từ bỏ. Bộ phương dẫm lên linh chu. Hai bên nước biển đang nhanh chóng tách ra, bốn phía đã có không ít dựng lấy linh chu cường giả hiển hiện. Bọn họ đều là nhìn bộ phương liếc một chút, cũng không hề để ý. Bộ phương ngoài ý muốn nhìn thấy Nam Cung Huyền Hạc, cái sau tựa hồ mười phần kinh hãi. Bởi vì hắn phát hiện bộ phương thế mà còn sống. Cái này sao có thể gặp được U Minh Thuyền? Người này vì cái gì còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại còn sống? Cái này không phù hợp đạo lý a. Chẳng lẽ U Minh Thuyền nguyền rủa không có có tác dụng a? Nam Cung Huyền Hạc giờ phút này khí tức có chút uể oải, sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Khi nhìn đến bộ phương còn sống thời điểm, sắc mặt hắn liền trở nên càng thêm khó coi. Bất quá hắn cũng không có tới kiếm chuyện tình, mà chính là thao túng linh chu. Tiến vào này dần dần ở trước mắt nổi lên một cái cự đại hòn đảo. Cái này chỉ sợ là tất cả mọi người cho đến tận này gặp được lớn nhất đại đảo. Này chiếm diện tích phi thường bao la, cao ngất đường ven biển, hấp dẫn lấy mỗi người đôi mắt, làm cho lòng người sinh vẻ kính sợ. Ầm ầm, một vị cường giả chân khí hoành không, kéo lấy hắn linh chu mấy bước chính là bước vào đại đảo bên trong. Ở đây đều là tu vi mạnh mẽ tuyệt đối thần cảnh cường giả. Đương nhiên sẽ không quan tâm. Cũng đều là nhao nhao khởi hành. Trong lúc nhất thời, tiếng xé gió vang vọng không dứt. Bộ phương cũng là mang theo tiểu bạch rơi tại hòn đảo này phía trên. Vừa vào hòn đảo, hắn mà có thể ngửi được một cỗ nồng đậm hương thơm. Tại đảo này phía trên, lại là mọc đầy kỳ dị quả thực. Những này quả thực có trưởng không bình thường kỳ quái. Mỗi cái quả thực đều là tản ra nhiệt khí. Tựa như là một cái chín mọng bánh mì. Có trái cây phẳng phất bọt biển chế tác, thơm nức vô cùng, Này thịt quả giống như bánh mì đồng dạng như tơ, như sợi. Bộ Phương trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Hắn có loại ảo giác. Chính mình có phải hay không bước vào mỹ thực trong đảo. Những này mỹ thực đều là trưởng trên tàng cây a. Bộ Phương hái kế tiếp bánh mì đồng dạng quả thực. Hơi có chút phỏng tay. Giống như là ăn nướng địa khoai đồng dạng tại trong tay ném ném về sau. Bộ Phương là giống xé rách bánh mì đồng dạng xé mở quả thực. Nhất thời, một loại nóng rực dịch thể từ quả thực bên trong chảy xuôi mà ra. Tản ra điềm hương, nghe mùi thơm, nhìn lấy mê người quả thực. Bộ Phương không khỏi thèm ăn nhỏ dãi. Cắn xuống một thanh, vị đạo thế mà cũng không tệ lắm. Thuần thiên nhiên không ô nhiễm. Như thế có chút thần kỳ. Bộ Phương tiếp tục thăm dò. Hòn đảo lớn này giống loài rất nhiều. Linh thú cũng là rất nhiều. Mọi người buông xuống. Dẫn tới trên hòn đảo linh thú đều là bay nhảy cánh bay đi. Tuy nhiên trên hòn đảo cảnh trí có chút không tệ. Tuy nhiên lại không có bao nhiêu người ngừng chân thưởng thức. Những người khác là phi thường vội vàng. Muốn sớm một chút tìm tới này huyết tháp. Bọn họ phập phồng không yên. Bọn họ mục tiêu là vì cơ duyên. Mà Bộ Phương mục tiêu tại thì là vì tìm tới này nấu nướng nguyên liệu nấu ăn. Hòn đảo lớn này đơn giản chính là vì hắn mà tồn tại. Bộ Phương có chút hăng hái tại trên hòn đảo lớn du lãm đứng lên. Ở trên đảo mọc đầy thụ. Có thụ Bộ Phương hoàn toàn chưa từng gặp qua. Trong đó có một gốc trưởng phi thường giống Bộ Phương kiếp trước thấy qua cây dừa. Chỉ là cây này kết không phải cây dừa. Mà chính là từng cái nóng hôi hổi phun mùi thơm khắp nơi màu trắng bánh mì. Bộ Phương mũi chân điểm nhẹ mặt đất. Cả người liền là chậm rãi chạy như bay mà lên. Hắn hái xuống một miếng màu trắng bánh mì. Mặt này bánh trái cây có chút mềm mại. Bộ Phương cắn một cái. Ấm áp giống như là mới ra lô. Không có bất kỳ cái gì vị đạo. Cắn mấy ngụm về sau. Bộ Phương chính là nhíu mày. Tuy nhiên bánh mì trái cây rất thơm rất lợi hại xốp. Nhưng là vị đạo quá nhạt. Không hợp hắn khẩu vị. Hắn tiếp tục tiến lên. Lại là siêu tập đến mấy loại kỳ lạ trái cây. Có trái cây là mọc trên mặt đất. Xé rách quả xác về sau. Thế mà có thể từ đó ăn vào giống như thịt nướng đồng dạng thịt quả. Này thịt quả đều là tản ra nhiệt khí. Cái này tựa hồ là hòn đảo lớn này quả thực điểm giống nhau. Bay nhảy một thanh âm vang lên. Bộ Phương trước mắt có một cái toàn thân bốc hơi nóng heo mập chạy như bay mà qua. Cái này heo mập phần lưng đỏ bừng. Giống như là bị nướng phát hồng thịt. Trong đó càng là có hỏa diễm đang thiêu đốt. Cái này heo mập trong lỗ mũi phun nhiệt khí. Hai cây răng nanh 10 phần dữ tợn. Tại bên trong hòn đảo lớn mạnh mẽ đâm tới. Bộ Phương nhãn tỉnh sáng lên. Một nồi liền đem nó nện choáng. Kéo lấy cái này heo mập chính là bắt đầu nghiên cứu. Hắn cẩn thận từng ly từng tí từ nơi này heo mập phần lưng thịt nướng cắt xuống nguyên một khối. Hơi khô xẹp xẹp, không có nước tương cũng không có dầu nước. Nhưng là vị đạo rất không tệ. Sinh trưởng ở sinh hoạt heo trên lưng thịt nướng. Có chút kỳ lạ, Bộ Phương cắn một cái. Thật sự là thịt heo vị đạo. Chỉ là nướng so sánh cứng rắn. Cắn so sánh khỏe mạnh. Thu thập không ít quả thực về sau. Bộ Phương chính là lại dùng oan uổng nện choáng vài đầu heo mập. Đồng thời đem bọn hắn phần lưng thịt đều là cắt đi. Bị cắt xuống thịt sau heo mập thế mà còn có thể nhảy nhót tưng bừng tháo chạy. Nơi xa có một loại dê tại miễn cưỡng ăn linh thảo. Linh thảo tràn ngập linh khí. Này linh khí khí tức không bình thường nồng đậm. Để cho người ta khẽ ngửi đều sẽ cảm thấy có mấy phần sảng khoái tinh thần. Những này thịt dê chất tựa hồ cũng là tại hơi hơi phát sáng. Tản ra yếu ớt kim mang. 10 phần hấp dẫn người nhãn cầu. Cái này thịt dê là tuyệt hảo nguyên liệu nấu ăn a. Bộ Phương chỉ là nhìn một chút. Trong lòng chính là không khỏi nhảy lên. Hắn cảm giác mình tựa hồ là đi vào một cái thiên đường. Trên đảo này đồ, vật rõ ràng đều là để hắn nhìn mà than thở tinh phẩm nguyên liệu nấu ăn. Leo lên đại đảo không ít cường giả đều là có chút không biết làm sao. Bởi vì bọn hắn căn tìm không thấy này huyết sắc cự tháp vị trí. Lúc trước rõ ràng là ở chỗ này a. Không ít người đều là có chút đau đầu. đều là tại trên hòn đảo tìm kiếm tìm tòi. Cùng những người khác vội vàng khác biệt, Bộ Phương thì là hài lòng vô cùng đang thu thập nguyên liệu nấu ăn. Tuy nhiên những này nguyên liệu nấu ăn đều không phải là loại kia cấp bậc không bình thường cao. Linh thịt thú vật, hoặc là cấp bậc không bình thường cao linh cỏ linh dược. Thế nhưng là loại này kỳ lạ dựng dục ra thiên nhiên nguyên liệu nấu ăn. Nhượng Bộ Phương vô cùng hưng phấn. Bộ Phương tại trên đảo nhỏ phát hiện một loại cây. Cây kia kết từng cái màu nâu trái cây. Không lớn, bị Bộ Phương đánh xuống về sau. Lại là từng quả như sô-cô-la đồng dạng quả thực. Này quả thực bị Bộ Phương bóp. Chính là bóp mềm, như sô-cô-la có đắng chát cùng ngọt ngào. Đó là cái mỹ thực đảo. Bộ Phương dám xác định. Đây quả thực là thiên nhiên kỳ tích. Bộ Phương trong lòng tán thưởng không thôi. Những người khác nhưng trong lòng thì phiền muộn vạn phần. Bởi vì nghĩ đến tìm kiếm đại cơ duyên những người khác. Căn cũng không biết bọn họ đặt mình vào tại cái dạng gì trên hòn đảo. Bọn họ nhất tâm chỉ là muốn tìm đến huyết sắc cự tháp. Đến thu hoạch được cơ duyên. Đông, Bộ Phương thu thập một lần trên đảo nhỏ một số nguyên liệu nấu ăn. Oan Uổng bỗng nhiên nện rơi trên mặt đất. Khiến cho mặt đất đều là khẽ run lên. Tìm không được huyết tháp. Cảm thấy có chút tâm mệt mỏi cường giả bỗng nhiên hơi nghi hoặc một chút nhìn lấy Bộ Phương. Kế tiếp Bộ Phương động tác lại là để bọn hắn sắc mặt quái dị vô cùng. Tiểu tử này đang làm cái gì? Hắn dự định tại đảo này làm đồ ăn à? Không có bệnh à? Chúng ta đến cái này bí cảnh bên trong là vì tìm kiếm cơ duyên à? Không phải tới làm đồ ăn. Có chút ý tứ. Tiểu tử này không phải là cái đầu bếp à? Giống như khá quen. Ngoặc kép, biết Bộ Phương danh khí không ít người. Nhưng là chân chính có thể nhận ra Bộ Phương. Ở trên trời Lam Thành lại là không nhiều. Lúc trước bởi vì Nam Cung gia tộc sự tình, Bộ Phương bị không ít người cho biết được. Tất cả mọi người là biết có một cái đầu bếp tiến vào bí cảnh. Thế nhưng là không nghĩ tới. Cái này đầu bếp thế mà ở ngay dưới mắt bọn họ gióng trống khua chiêng nấu nướng. Có chút đùa à, Bộ Phương nhưng không có quản nhiều như vậy. Hắn nhất thời ngứa tay. Những thiên địa này sinh ra kỳ quái nguyên liệu nấu ăn. Để hắn có chút hưng phấn. Trong tay Long Cốt Thái Đao hiển hiện. Không nhìn chúng người nghiền ngậm ánh mắt. Bộ Phương đùa nghịch một cái đao hoa. Liền đem một đầu tản ra hào quang màu vàng kim nhạt dê cho xử lý. Cái này dê rất bình tĩnh à. Động tác không bình thường chậm chạp. Không có dãy giụa cũng không có gào thét. Cả trong cả quá trình thế mà chỉ phát ra một đạo uể oải be be. Xử lý thịt dê, Bộ Phương căn không cần thi triển bá vương thập tam đao. Chỉ là dùng lưu tinh đao công liền đem cái này thịt dê cắt thành mấy khối. Tại Oan Uổng về sau dùng này thịt heo chịu một nồi nồng canh. Canh mùi thơm khắp nơi. Đem xử lý tốt dê xương cốt cũng là đổ vào trong đó. Bắt đầu đun nhừ. Chỉ chốc lát sau, liền là có nồng đậm nhiệt khí. Cuồn cuộn mà lên, Đại Hoang Tông Diệp Thành. Khôi Tông Cường Người, Tiêu Trưởng Vận nhóm cường giả đều là đang cân nhắc nhìn lấy. Nam Cung Huyền Hạc ẩn trong đám người. Xem thường không thôi, Bộ Phương không quan tâm bọn họ ánh mắt. Hắn mình ngược lại là nấu nướng tràn đầy phấn khởi. Khi hắn động tác thành thạo đem thịt dê từ này trong nồi cho vơ vét đi ra. Đổ vào trong chén, thộn qua mấy lần sôi sùng sục nồng canh, khiến cho này thịt dê giống như là xoát một tầng chiếu lấp lánh dầu nước. Nồng mùi thơm khắp nơi, chung quanh rất nhiều cường giả thậm chí đều là bị câu lên muốn ăn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.